Phú nhân chi hàm công đích xuân thiên, chương 65, biến hóa, góc truyện audio.com. Tô Sách ở bên cạnh thực khó xử, nhưng Thản Đồ một chút cũng không nghi thấy Tô Sách có vẻ rất rối rắm do dự liền lập tức phát huy bản năng xông pha. Của bầu bạn, làm giúp, Thản Đồ thực tự nhiên túm lấy gáy cổ một, ấu tể, đem nó ném lên giường, sau đó bắt đứa thứ hai, đứa thứ ba, để bọn nó tự mình tới gần chén gỗ. Nhóm ấu tể cũng có bản năng của mình, bọn nó ước chừng người thấy mùi thơm thức ăn, vì thế bắt đầu nhắm. Mắt hít hít cái mũi nhỏ tìm kiếm vị trí phát ra. Sau đó, bọn nhỏ cố gắng nâng chân trước muốn bấu lên chén gỗ uống sữa. Tiếc nuối chính là chân sau bọn nó quá yếu ớt vô lực. Móng vuốt vừa mới giơ lên một nửa liền nhũn chân ngã nhào xuống. Sau đó, âm thanh nức nở càng lớn hơn nữa. Tô Sách ở bên cạnh run như cầy sấy, phải biết chỉ cần nhìn thấy động tác của Thản Đồ vừa nãy liền cảm thấy y thật sự rất lỗ mạng, ấu tể hiện tại lại đáng thương như vậy, cảm thấy Thản Đồ thật sự không thể dùng. Được Tô Sách cố chống cơ thể suy yếu của mình ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nhóm ấu tể an ủi, có lẽ cảm nhận được mùi hương quen, thuộc cùng ôn nhu từ cơ thể mẹ tình tự sao động của nhóm ấu tể dương. Như được trấn an một chút nhưng đói khát vẫn là một vấn đề lớn. Bọn nhỏ ôm lấy ngón tay Tô Sách cẩn thận phun ra đầu lưỡi phấn nộn liếm. Liếm, trái tim Tô Sách lại càng mềm mại, chén gỗ quả thật, hơi sao, nếu ôm bọn nhỏ lên thì lúc uống sữa không tiện lắm. Nghĩ nghĩ, Tô Sách nhấc một bên chén gỗ, muốn đè thấp bên kia, như vậy nhóm ấu tể có thể với tới, chính là Tô Sách đánh giá cao bản thân lúc này, sau khi gây tê không chỉ không cảm nhận được cơn đau đớn. Ngay cả xúc giác cũng trở nên trì độn rất nhiều, vì thế thực tự nhiên, Tô Sách dùng sức, hơi mạnh một chút, cậu vừa đụng tới chén sữa thì lập tức phát giác không ổn. Chén gỗ rất nhanh nghiêng đi, sữa bên trong cũng tràn tới, rất nhanh sẽ trào ra ngoài. Dương Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ chén gỗ trở lại, Thản Đồ vội vàng ôm lấy cơ thể yếu đuối của Tô Sách. Dương Hàn khẩn trương vỗ vỗ ngực thở dài, làm ta sợ muốn chết, sữa thú này A Nhĩ Sâm thật vất vả mới vắt được A, đổ rồi nhóm nhóc con này phải chịu. Đói, kỳ thật không tốn sức gì mấy, A Nhĩ Sâm thật vất vả vắt sữa nghĩ vậy, bất quá hắn thật cao hứng chiếm được sự quan tâm của người trong lòng. Được rồi, ngay cả Dương Hàn cũng không ý thức được câu nói của mình. Dường như ẩn chứa ý tứ bảo vệ bất đồng. Lúc này anh đang cẩn thận trải một tấm da thú trên mặt đất, sau đó ôm từng đứa cháu trai đặt xuống, cũng bưng chén gỗ xuống. Sau đó học theo Tô Sách khi nãy, nghiêng chén qua một bên đưa tới gần nhóm ấu tể. Lần này đã tìm đúng phương pháp, ấu tể may mắn có thể làm người no bụng đầu tiên lập tức nhào qua, níu lấy thành chén mà liếm sữa. Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của nó khẽ động, cái bụng nhỏ phập phồng, uống đến vô cùng ngọt ngào. Hai ấu tể còn lại vốn không quá năng động nhưng hiện tại cũng vì dục vọng cầu thực mà kiên cường hơn rất nhiều. Bọn nó dùng một loại khí thế trước nay chưa từng có, vận dụng những chiếc móng vuốt bé xíu vẫn còn chưa phát dục liều mạng bò tới trước, thậm chí còn bị té ngã cuối cũng tới được phía sau người anh em kia của mình. Ngay sau đó, bọn nó bắt đầu đẩy lưng anh em, vừa phẫn nộ kêu a a, vừa quơ quả móng vuốt, nhưng người anh em kia của góc truyện audio.com, bọn nó vẫn bất động kiên quyết chiếm lấy vị trí vành chén, chỉ có thể để một ấu tể liếm tới sữa kia. Tô Sách ở trên giường thực lo lắng, cậu sợ bản năng này sẽ làm bọn nhỏ lúc bé sẽ không thể có quan hệ tốt với nhau, ảnh hưởng tới cảm tình anh em, không khỏi nhíu mày. Nhưng này tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đầu Tô Sách hiện giờ rất nặng, ngay cả muốn suy nghĩ một chút cũng không nổi. Dương Hàn, thì thấy vừa bực mình vừa buồn cười, một mặt cảm thấy bộ dáng tranh giành của đám nhỏ đang yêu cực kỳ, một mặt cũng lo lắng tương tự như Tô Sách, bất quá, A Nhĩ Sâm ở phía sau vỗ vỗ vai anh. Dương Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy trong tay A Nhĩ Sâm có thêm hai chén gỗ. A Nhĩ Sâm nói, dùng cái này, ánh mắt Dương Hàn sáng rực lên, vì thế, sau khi dùng vũ lực ôm nhóm ấu tể qua một bên, sửa được chia làm ba phần, sau đó A Nhĩ Sâm, Dương Hàn cùng một ngốc ba ba không đáng tin. Mỗi người cầm một bát nghiêng thấp xuống phân biệt đưa tới bên miệng ba tiểu thú. Lần này đại gia đều vui mừng, dưới ánh mắt nhu, hòa của đám người trưởng thành, nhóm tiểu thú không ngừng liếm sữa. Không còn thời gian rảnh rỗi để nức nở nữa. Đại khái thật sự là rất đói, dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ba phần sữa đã bị uống sạch. Cuối cùng, đưa uống xong trước hết. Cũng chính là đứa đã ăn đầu tiên, thỏa mãn ở một tiếng no nê. Dương Hàn nhịn không được thấp giọng nói. Thật đáng yêu quá, A Nhĩ Sâm choàng tay lên vai Dương Hàn. ăn. Tiếp đó, tiểu ấu tể tròn vo kia quay đầu, kéo thân thể bò về phía Mùi Tô Sách, cổ họng phát ra một trận cao nhào. Thản Đồ trừng mắt nhìn, Tô Sách cũng giật mình, vươn tay vẫy vẫy ấu tể. Đây là muốn cậu ôm sao? Quả nhiên muốn cậu ôm à, ấu tể cố gắng quơ chân trước, thân hình nhỏ bé nhào tới trước. Lại bị ngã, Tô Sách cười khẽ, Thản Đồ, ôm nó lại đây đi. Thản Đồ người này cũng nên thân cận với nhóm nhóc con một chút. Mệnh lệnh vừa ra, Thản Đồ lập tức mang theo vẻ mặt hoảng sợ đi qua, muốn túm lấy sau gáy tiểu sư tử. Liền bị Dương Hàn cản lại. Ai, Thản Đồ, ngươi, nhẹ nhàng với cháu trai của ta một chút à. Thản Đồ ngừng lại một chút, sửa thành ôm. Ấu tể thành thành thật thật dựa vào lòng ngực Thản Đồ, sau khi được đặt xuống giường thì liền bò tới gần, bước đi tập tễnh, ngã trái ngã phải. Tô Sách hiện tại không có lực, liền ôn nhu nhìn ấu tể cố gắng tới gần. Thẳng tới khi ấu tể rốt cục dựa vào sức mình tới bên cạnh cậu mới chậm đưa tay vuốt ve đầu đứa nhỏ, đối phương lập tức híp mắt cọ cọ một cái, theo sát đó, hai nhóc con còn lại cũng ăn no, bọn nó so với đứa đầu tiên lại càng hoạt bát hơn một chút, một trong hai đứa đá, một chân, vào chiếc chén trước mặt, khí lực không tồi, đứa kia thì ngây ngốc nhìn đông nhìn tây, tầm mắt lơ đãng dừng lại trên người tiểu sư tử. Đang được Tô Sách vuốt ve, trong miệng phát ra tiếng ô ô bất mãn. Ngay sau đó, nhóc con mạnh mẽ đá chén kia cũng bị gọi về lực chú ý, cùng anh em của mình cùng bất mãn kêu lên. Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm bước tới, một người ôm một đứa, đồng thời đưa tới trên giường Tô Sách, đặt bên cạnh người anh em kia của bọn nó. Sau đó chúng nó hệt như so đấu mà chậm chậm bò tới, con mạnh mẽ đá chén kia đương nhiên nhanh hơn, chui đầu vào trong lòng Tô Sách, con còn lại cũng không kém hơn là bao, nó lao vút tới húc con đang được xoa đầu một cái, ba con không thể khống chế mà loạn thành một đoàn. Ha ha ha, góc chuyện audio.com. Dương Hàn nhất thời lớn tiếng bật cười. A Sách, đám cháu trai của ta đúng là rất đáng yêu a, ha ha ha ha. Tô Sách cũng cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là tình tự ôn nhu. Có lẽ vì tiếng cười to chẳng có chút che giấu nào của Dương Hàn chọc giận. Liền nhìn xung quanh, lại càng làm tiếng cười lớn hơn nữa, ba tiểu. Sư tử bắt đầu giận cá chém thớt, hơn nữa tất cả đều muốn dựa vào gần, mẫu thân, hơn, vì thế bắt đầu đại chiến tranh đoạt địa bàn. Nói trắng ra chính là đánh nhau mà thôi. Móng vuốt non nớt thậm chí còn chưa có móng, trong miệng cũng không có răng. Nanh, căn bản khiếm khuyết rất nhiều thứ cần thiết để công kích. Vì thế, chỉ có bổ nhào vào nhau, đã có thể coi là rất lợi hại. Dù sao tiểu sư tử mới sinh ra ngay cả đứng vẫn chưa vững a, vì thế, hậu quả đánh nhau bất quá chính là ngã thành một đoàn mà thôi. Dương Hàn ở bên cạnh cười không ngừng, cười đến mức ho khan liên tục. A Nhĩ Sâm ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cho Dương Hàn, một chốc sau anh vỗ tay A Nhĩ Sâm, vẫn còn đang cười, nói. Tốt lắm, ta không có việc, gì, A Nhĩ Sâm buông tay, ta đi rót cho ngươi chén nước, nói xong liền tự mình chạy ra ngoài. Thản Đồ thấy vậy cũng chạy theo, lúc trở về mỗi người cầm một chén nước trong tay, đương nhiên chén trong tay Thản Đồ là nước nóng. Tô Sách uống nước, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Mà nhóm tiểu sư tử nháo loạn một trận, rốt cuộc dưới sự vẫy gọi của Tô Sách liền lao vào vòng tay của cậu, lần lượt dựa vào khuỷu tay Tô Sách. Thỏa mãn nhắm mắt lại nói tiếp nhắm mắt. Dương Hàn đột nhiên nhớ tới, kêu lên, A Sách, Tạp Mạch Nhĩ Vô Y không phải nói sau 3 ngày đám cháu trai mới có thể mở mắt sao? Sao hiện tại đều mở cả rồi? Tô Sách cả kinh, cũng nhớ tới, sẽ không có việc gì đi. Hai người đều có chút lo lắng, Thản Đồ lúc này mới có chút hương vị của người đứng đầu gia đình, y vươn tay quơ quơ trước mắt nhóm tiểu sư tử. Đám nhỏ giống như cảm giác được có vật khác thường vút qua trước mắt, lại đồng thời mở mắt ra. Thản Đồ nói, không có việc gì. Nhóm tiểu sư tử phát hiện là Thản Đồ dùng ngón tay chọc mình, đầu tiên là đồng loạt ngẩn người, sau đó đột nhiên đồng loạt biến thành trẻ con oa oa khóc lớn, cách trương.